Chương 252, Tuyết Sơn vì cái gì ít người? Mọi người tốt, ta là Bạch Kiêu, hôm nay cho mọi người mang đến Tuyết Sơn mỹ thực. Trước đó trực tiếp tiết mục bên trong, có rất nhiều người tốt kỳ ta là ăn cái gì mới trở nên cường tráng như vậy. Khách quan mà nói, ta cho rằng thực lực của ta cùng thường ngày ẩm thực quan hệ không lớn, nhưng nếu rất nhiều người đều bày tỏ qua hiếu kỳ, như vậy ta liền đến giới thiệu sơ lược một chút Tuyết Sơn bộ lạc ẩm thực văn hóa. Cựu Vũ lâu bên trong, Bạch Kiêu hành tẩu dưới đất thương khố ướp lạnh trong phòng. Hướng mê ly vực bên trong lấy ngàn mà tính người xem phô bày bạch vô nhai đưa tới Tuyết Sơn đặc sản. Vita, Vidodison, Random, Tru, Wito, F-E-A-T-U-R-E-G-V-I-G-E-O-S, Vestilock, E-E-E, Contentic, Inlin, Titecolo, F-F-F, Titehover, F-F-4-F-02, Backroom, Sleston, 333, Novisevi, Tru, Vita, Init, Window.Vita.Init, Hux, Funtion, Vipita, Intinson, V-9172222. Đây là Tuyết Sơn dị thú, liệt cốt, xương sụn. Loại dị thú này đặc điểm ở chỗ xương cốt chiếm cứ toàn bộ thân thể vượt qua 80% thể tích cùng trọng lượng. Nó hệ thống động lực hoàn toàn đến từ xương cốt nội bộ dịch thể dập, hầu như không tồn tại cơ bắp. Xương cốt làn da cùng màng dính bất quá là đưa đến giảm xuống không khí trở lực tác dụng. Nhìn qua đây cơ hồ là hoàn toàn không thể ăn dùng giống loài kỳ thực không phải. Đầu tiên là chỗ khớp nối có xương sụn xem như giảm sóc, cảm giác thanh thúy có tính bền dẻo, lại phong vị cực dai. Quan trọng nhất là liệt cốt xương cốt trường kỳ bị dị hóa năng lượng nhuộm dần, sau khi ăn nếu có thể chịu đựng được ở dị năng rèn luyện, có thể bao nhiêu cường hóa một chút xương cốt tính bền dẻo. Nghe nói thể chất đầy đủ vi diệu, người tại dùng ăn sau còn có thể có được khống chế DN83, cơ hờ thể năng lực, cho nên đạo này giòn đốt xương sụn, cũng liền tạo thành Tuyết Sơn kiện thân bữa ăn bên trong không thể thiếu một khâu. Bạch Kiêu vừa nói, vừa dùng tương đối xuất sắc hội họa kỹ xảo, là khán giả vẽ ra liệt cốt sơ đồ. Trên tấm hình, một đầu hình như con nhện con rối quái kỳ sinh vật, lấy thon dài 6 đầu toàn cốt cách bao trùm chân dài chiếm cứ tại trên sơn nham, mà ở liệt cốt bên cạnh, ước chừng chỉ có nó gần nửa đoạn bắp chân lớn lên một tên Tuyết Sơn thợ săn, cởi trần lấy thân trên, cầm trong tay chiến phủ, xem như tỷ lệ xích cung cấp người xem tham khảo. Cái này thì là Tuyết Sơn thường gặp cự bụng, thịt thăng, cự bụng lớn nhất đặc điểm chính là nắm giữ một cái phi thường vượt trội phần bụng, tứ chi đầu đều cơ hồ giấu ở phần bụng bên trong, nhưng mà bụng của nó cũng không phải là mỡ chồng chất, mà là kết cấu phức tạp, cấp độ rõ ràng cơ bắp, mỡ, xương sụn chờ hỗn hợp thể, công năng tính rất mạnh, đủ để cho nó thích ứng trên Tuyết Sơn các loại hoàn cảnh phức tạp. Bất quá phần này xuất sắc thích ứng lực lại khiến cho hoàn toàn biến thành chuỗi thức ăn trung hạ tầng, chỉ có thân thể khổng lồ cùng xuất sắc lực lượng lại luôn bị xuất sắc thợ săn nhắm chuẩn yếu hại một kích mà phá. Đương nhiên cũng là nó ban tặng, Tuyết Sơn bộ lạc thực đơn cũng bởi vậy trở nên đặc biệt phong phú. Một đầu trưởng thành cự bụng, bụng thịt có thể cung cấp 10 cái trưởng thành thợ săn đang làm chiến trạng thái dưới ăn chán chê mấy ngày. Bạch Kiêu đối với cự bụng đồng dạng có phối đồ nói rõ, chỉ thấy trên tấm hình bày biện ra một cái tựa như viên thịt màu xám sinh vật, mà ở màu xám sinh vật bên cạnh, một cái độ cao chỉ có ước chừng một nửa không tới Tuyết Sơn thợ săn, chính giơ lên thật cao trường mâu, mặt mũi tràn đầy hưng phấn, thèm nhỏ dãi. Bạch Kiêu phối đồ có thể nói giống như đúc, nhưng mà lại người xem nhóm rùng mình, cái này hình thể gần như tượng loại sinh vật quái vật khổng lồ, thế mà chỉ đủ 10 người ăn mấy ngày, khó trách Tuyết Sơn bộ lạc nhân khẩu tàn lụi. Loại này xuất sinh nếu là người đông thế mạnh, sợ là có thể đem toàn bộ bắc cảnh cao nguyên gặm thành bắc cảnh bồn địa. Ngoài ra, đen đuôi xương đuôi có thể nấu canh, trăm thủ tủy não là thích hợp ăn sống. Bạch Kiêu vừa nói một bên vẽ, trong chốc lát liền vẽ ra một bộ địa ngục hội quyển, chỉ nhìn được khán giả nhao nhao rùng mình. Tuyết Sơn bộ lạc môi trường sinh thái đơn giản so với mọi người có khả năng tưởng tượng địa ngục còn tàn khốc hơn. Các loại tại Nam Phương đại lục căn bản tuyệt tích dị thú tầng tầng lớp lớp, hơn nữa chiếm cứ Tuyết Sơn cao xa tuyệt đại bộ phận địa vực. Bộ lạc mặc dù có thể nói là trên cao nguyên thế lực cường đại nhất, nhưng ảnh hưởng phạm vi cũng phi thường có hạn, còn có vô hạn mênh mông địa khu, hoàn toàn là các dị thú nhạc viên. Mà Bạch Vô Nhai đối với Bạch Kiêu coi trọng từ không cần nói nhiều, đưa tới nguyên liệu nấu ăn không khỏi là những cái này dị thú bên trong người nổi bật. Nguyên liệu nấu ăn phẩm chất thượng giai, đồng thời cũng mang ý nghĩa những cái này dị thú tại chuỗi thức ăn bên trong phần lớn ở thượng tầng, thậm chí cự bụng đều thuộc về ăn cỏ loại bên trong bá chủ. Cho nên Bạch Kiêu một phen cực khổ giới thiệu đến, khán giả chỉ có thể cảm khái, chúng ta không giống nhau, loại này kiện thân bữa ăn sợ là muốn bắt mệnh đi ăn. Hơn nữa Bạch Kiêu cường đại nhìn đích xác cùng ẩm thực không quan hệ, cũng không phải là bởi vì ẩm thực mà cường đại, mà là không đủ cường đại người tại Tuyết Sơn liền cơm đều ăn không lên. Nhưng mà tới đối đầu ứng, thì là Bạch Kiêu trực tiếp nhân khí liên tục tăng lên, bởi vì đây là Nam Phương đại lục bên trên, lần thứ nhất có người ở mặt hướng đại chúng phổ cập Tuyết Sơn sinh thái. Tại tuyệt đại bộ phận người phương Nam, cho dù là ma đạo sĩ nhóm xem ra, Tuyết Sơn đều là không hơn không kém nhân gian tuyệt cảnh, đồng thời cũng là thần bí không biết địa vực. Hơn 2000 năm đến, Tây Đại Lục những người khai hoang giống như chưa từng có đem ánh mắt phóng tới Hôi Sắc Bình Nguyên phía Bắc địa khu, mà trăm năm trước đường chân trời thảm án càng làm cho mọi người đối với Tuyết Sơn kính sợ đan xen. Cái này còn là lần đầu tiên có người chân chính để lộ Tuyết Sơn khăn che mặt bí ẩn. Phát sóng lúc, Bạch Kiêu nhân khí chỉ có mấy ngàn, nhưng khi hắn giới thiệu xong cuối cùng một đạo đồ ngọc thời điểm, Mê Ly vực bên trong đã có vượt qua 25.000 người đang quan sát trực tiếp, lại nhân số còn tại kịch liệt lên cao, như sóng dữ đồng dạng ma thức lẫn nhau tại Mê Ly vực bên trong trào lên mà đến, bởi vì trong này còn có rất nhiều là lần đầu tiên quan sát trực tiếp người mới, kích thích cường độ đem càng kinh người hơn. Bạch Kiêu nếu là đem cổ này sóng dữ một mình toàn thu, ma thức đẳng cấp chỉ sợ lại muốn cố gắng tiến lên một bước, cấp 50 về sau, dù là thiên tài như Nguyên Thi, cũng phải một tháng trở lên mới có thể tăng lên một cấp, đương nhiên, nếu là có người bởi vậy đến suy luận cấp 78 Nguyên Thi số tuổi thật sự, đó nhất định là gây hấn gây chuyện, đề nghị tự sát. Bạch Kiêu cái này trực tiếp một lần liền có thể đột nhiên thăng một cấp đãi ngộ, cũng thật sự là chỉ có đại trực truyền bá thời đại mới có thể xuất hiện kỳ tích, đáng tiếc, Bạch Kiêu lúc này lại vô phúc tiêu thụ, đi qua đại tông sư tự tay thiết kế chế tạo phiên lọc, đem tất cả ma thức lẫn nhau toàn bộ chặn lại, nhưng không có triệt tiêu nó tác dụng, mà là đem phần này kích thích tính tháo rời ra, đi qua chồng chất chuyển đổi, chuyển vận đến rồi trực tiếp khu vực mấy người khác trên người, Tả Thanh Tuệ, Cao Viễn, hai cái này đồng thời dự bị dẫn chương trình, chỉ cảm thấy ma thức chỉ một thoáng liền bành trướng, khó có thể dùng lời diễn tả được khoái cảm mãnh liệt từng đợt khuếch tán, để bọn hắn suýt nữa tại mấy vạn người trước mặt lên tiếng rên rỉ. Trong đó, Tả Thanh Tuệ xinh xắn lanh lợi làm người thương yêu thích, thở gấp bất định cũng chỉ là gia tăng người xem phúc lợi, nhưng Cao Viễn, dù sao đây là hiện thực trực tiếp, mà không phải là Mê Ly vượt tình cảnh trực tiếp, thở gấp đi ra là thuộc về trực tiếp tai nạn, nhưng vô luận như thế nào, hai người ma thức cũng bắt đầu cấp tốc trưởng thành, Mê Ly vượt bên trong đẳng cấp số lượng đã ở cấp tốc tăng lên, có thể làm cho cấp 50 ma đạo sĩ tại chỗ thăng cấp mãnh liệt kích thích, coi như đánh qua mấy cái chiết khấu, rơi xuống Tả Thanh Tuệ trình độ này người mới trên người, cũng tựa như chuột đồng nổi tiếng tiêu, một bản thỏa mãn. Trương Oánh ở một bên nhìn lấy, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, năm đó nàng người mới kỳ, quả thực là bao hàm huyết lệ, năm thứ nhất xuống tới, nàng cơ hồ là dựa vào tẩu hỏa nhập ma tựa như khổ tu, mới miễn cưỡng đem ma thức đẳng cấp tăng lên tới 15, mà đẳng cấp này đã là người chung quanh bên trong nhân tài kiệt xuất, sau đó dùng 5 năm thời gian mới lên tới cấp 33, cuối cùng trải qua cực khổ, kỳ ngộ mới rốt cục tại H7N30 tuổi lúc vượt qua kim chi cảnh, nhưng trước mắt này hai cái hồng sơn người, thiên tư tài hoa cũng không thể coi là cỡ nào cả thế gian hiếm thấy, nhưng ở mở ra ma đạo tu hành chừng nửa năm thời gian bên trong, ngay tại ma thức cường độ phương diện đuổi kịp nàng 5 năm vất vả, hoàn cảnh, gặp gỡ khác biệt, thật là khiến người ta khóc không ra nước mắt, nhưng mà một bên khác, Trương Oánh nhưng lại muốn tích cực phối hợp Bạch Kiêu trực tiếp, phát huy công cụ người chức năng, tại Bạch Kiêu giới thiệu nguyên liệu nấu ăn lúc, phát ra vừa đúng tiếng thán phục, tại Cao Viễn có sai lầm thái chỗ lúc, hồn nhiên không để lại dấu vết địa che ở trước người hắn che giấu đi. Đường đường kim tuệ ma đạo sĩ, hoàn toàn biến thành mấy cái ma đạo người mới làm việc lặt vặt tiểu muội, đơn giản có thể xưng khuất nhục, nhưng mà vì sinh tồn, điểm ấy khuất nhục lại cần gì tiếc nuối. Dù sao đợi nàng nhân khí vững chắc về sau liền muốn đơn độc mở ra một cái trực tiếp kênh đi làm nhan trị hoặc náo viên, đến lúc đó một bên giỏi ca múa còn vừa muốn giảng thuật bản thân cùng Hách Vũ câu chuyện tình yêu. Nói thực ra Trương Oánh nhiều khi cũng đang lo lắng, có phải hay không là lúc trước lưu tại biên quận để người làm dạng này như vậy thí nghiệm còn khá hơn một chút. Bất quá loại ý nghĩ này cũng chính là nhất thời xúc động, Trương Oánh thanh tỉnh xuống tới về sau, tự nhiên biết mình bây giờ cơ hội là cỡ nào đáng quý, xem như trường sinh thụ cận tồn tại thế dư nghiệp, nàng phải đối mặt không chỉ có riêng là đến từ rất nhiều ma đạo cự đầu ngấp nghé, còn có tổ chức diệt khẩu nguy hiểm, Cao Phong Hoa tại Ngu Sơn Thành bùng nổ thời điểm, mục tiêu thứ nhất chính là nàng, cho nên, coi như là cho người làm việc lặt vặt, dự định bán thịt, chỉ cần lưu tại Hồng Sơn Thành. Đem sự tồn tại của mình quang minh chính đại lộ ra ánh sáng tại Mê Ly vực mấy vạn tầm mắt của người bên trong, tình cảnh của nàng thì càng an toàn chút, cho nên, vô luận miệng ta bên trên có nhiều không tình nguyện, đều mời thỏa thích thúc đẩy ta đi. Trực tiếp trong tấm hình, Trương Oánh có chút ưỡn ngực, trên mặt lễ tiết tính tiếu dung cũng càng sáng lạng hơn mấy phần. Bông Tuyết sau khi đọc khoảng 50-60 chương sẽ hiển thị ra phần chấm điểm, mấy bạn đọc xong nhớ để lại bình luận với chấm điểm cho mình có động lực làm tiếp nhé. Bông Tuyết ai hảo tâm tặng mình ít đậu thì càng tốt.